Giảng phân quan. Phòng bà nhà nhận thấy có người tới, ánh mắt lóe lên. Đâu chẳng phải là phán quan nước Phong Lâm sao? Sao tự nhiên tới đây vậy? Ừ, ngài làm gì ở đây thế? Vừa hỏi vừa đứng dậy kéo ra bà cái ghế. Tao mang hai đứa nhóc này ra ngoài chơi, không ngờ phát hiện các người cũng ở đây. Giảng nhẹ nhàng bước tới, để hai đứa trẻ lần lượt ngồi vào chỗ của mình rồi mới chịu an tọa trên một chiếc ghế khác. Sau đó thoải mái nhận chén đũa do nam tử đối diện bưng qua. Cuối cùng chỉ tay vào chúng giới thiệu. Đây là con gái ân linh của ta. Còn đây là Tư Đồ Doãn Nhi, con gái của Tư Đồ Ngu. Đáng yêu thật. Phục vô nhà nhìn hai bé, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Đứa thì ngốc nghếch đáng yêu, đứa thì kiêu ngạo, nhưng đều mập mạp xinh xắn, thực sự khiến người khác thấy thương không thôi. Nàng hiếp mắt, gắp vài miếng bánh ngọt vào trong đĩa trước mặt các bé, tươi cười nói. Đây, ăn bánh đi. Cảm ơn đại ca ca. Tư Doãn Nhi cười lém lĩnh, sau đó gắp lên một miếng. Gia cũng tự tay rót hai ly trà cho các bé rạo rực nói. Thật ra lên lên nhà hả, chúng ta cùng Tư Doãn Nhi đã đến hôn từ nhỏ rồi. Chuyện này ta biết lâu rồi. Người đối diện đáp. Dường như Tư Doãn Nhi có hơi bất mãn. Bé nhấp nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dính chút bột bánh, quay đầu kéo kéo ống tay áo một vị đại nhân lý dí nói. Nhi Giảng à, làm sao? Người mở miệng là bé gái ngồi bên cạnh. Tự ân lên nhíu mày lạnh giọng. Người không thích à? Không có. Tự Giảng Nhi rùng mình, chù mỏ nói. Sau đó yên lặng cúi đầu ăn bánh, dáng vẻ ấm ức nhưng bất lực không dám phản kháng. Bé gái bên cạnh chỉ liếc mắt, sau đó móc ra một chiếc khăn tay lau vụn bánh dính trên mép Tiểu Doãn Nhi. Thành y phán quan ngồi đối diện không nhìn được mà cười ra tiếng. Xứng, quá xứng đôi. Lúc này Giảng mới nhớ ra, hình như còn có một người khác trong phòng nữa. Nào bè quay đầu nhìn sang bên phải, trông thấy người nào đó nằm sấp ngay bên hông mình. Giảng nhíu mày không khỏi kinh ngạc. Ơ, Di Mu, ngươi sao vậy? Ô, nàng vươn tay chọc chọc khuôn mặt trơn mềm của Diêm U. Lúc đến thầm khen, sợ thích thật gì gì đó. Không ngờ cái người vốn bất tỉnh nhân sự thành lệnh bật dậy, hơi hiếp mắt nhìn thẳng vào mặt nàng. Này, ngươi! Hành động đột ngột khiến Giảng sợ hết hồn, là bị đối phương nhìn chằm chằm nên không được tự nhiên. Vì vậy nàng hơi nghiêng thân lùi về sau. Còn cái người đó bừng cả mặt thì từ từ nhích lại gần, chốc lát nghiêm mặt phun răng câu. Ta có đẹp không? Hả? Quả nhiên là sai rồi. Ta có đẹp không? Minh Vương Điện Hạ vẫn không chịu thôi. Nàng nhíu mày lẩm bẩm, lộ vẻ nhõng nhẽo dễ thương khác hẳn lúc bình thường. Chứng kiến đối phương như vậy, Hoàng Sam nữ tử không khỏi sửng sốt. Lúc rời mắt, nàng cảm giác nhịp tim có chút bất ổn. Tí tí rất đẹp mà. Đứa trẻ ngây ngô ngồi cạnh trả lời thay. Tự Doãn Nhi nuốt miếng bánh xuống, mặt mày cong cong. Tí tí giống mẫu thân, đều là đại mỹ nhân. Vừa dứt lời, bé gái ngồi cạnh trợn mắt liếc xéo Tự Doãn Nhi. Thành Nữ phán quan ngồi coi kịch hay được một hồi, nàng nín cười đến suýt nghẹn. Không ngờ vương thượng khi say sẽ biểu lộ cảm xúc như vậy. Nếu đám tôi tới trong mình giới biết, nhất định trọng mắt sẽ lòi hẳn ra ngoài. Tiếc là Mạnh nương nương không có ở đây. Nghĩ ngợi xong xuôi, phán quan đại nhân rót một chén trà cho mình để nhuận giọng. Tự rằng mình Vương Điện Hạ nói vài câu này xong thì chịu yên tĩnh lại. Ai ngờ nàng thành lệnh vương tay nắm chặt bả vai Hoàng Sam nữ tử, rồi lắc lắc liên tục lái nhái. Đồ nữ nhân chết bầm, đáng ghét, nàng mau lấy cái chết ra tả tội đi. Hai đứa trẻ trợn tròn mắt, còn nạn nhân như cành liễu trước cồn phòng kia thì bối rối. Mãi đến khi kẻ đầu têu bị tử lực đánh ngất mềm mang, nàng mới cựa mình, lắc lắc cái đầu có chút choáng váng, ngẩng đầu lên nhìn Phong Vô Nhai dò hỏi. Nàng ta bị sao vậy? Ngày ấy chắc là đang dối Mạnh nương nương, hơn nữa còn cực kỳ khó ở. Lúc này Phong Vô Nhai cười đủ rồi, nàng thong thả thở dài, sau đó kể lại sự tình giữa họ cho Hoài Sâm nữ tử nghe. Thì ra là vậy. Giảng chọc chọc đũa, sửa sang vạt áo có chút sọc sạch, tức giận lườm Di Mưu rồi cười khẽ. Hèn chi mới tới chỗ này mua say, thật phí phạm. Cái tên này càng ngày như trẻ con, bỏ sao đến giờ không ai thèm lấy. Làng lạnh nhạt nói, thong thả nhấp một ngụm rượu, trong mắt lại lóe lên tia gian xảo lạnh lùng, phảng phất như đang toàn tính một âm mưu đáng sợ nào đó. Thấy vậy, Thành Y phán quan ngồi cạnh chơi kinh hãi. Chốc sau chỉ nghe đối phương nói: "Yên tâm đi, mấy bữa nữa sẽ ổn thôi." Lão bằng hữu gặp rắc rối chuyện tình cảm, lại còn tả tơi thê thảm thế này, hiển nhiên mình không thể không đứng ra giúp một tay. Tạng sáng, hậu viện Quỳnh Hoa Điện lại một luồng khói bếp tỏa ra từ kẻ lợp ngói đen. Sương mù trắng xóa bị gió thổi tán loạn, tạo vào nhánh hoa rậm rạp. Một chú chim nhỏ nhảy xuống từ trên cành, nhẹ nhàng đáp bên bệ cửa sổ. Đôi mắt đen lấy xoay chuyển, ngoài cái đầu nhỏ quan sát cảnh tượng ở bên trong. Trong phòng, nô tử sa trên lò đang sôi ùng ục, bọt nước nổi cuồn cuộn. Bạch y nữ tử cầm muôi cán dài đang đứng trước bếp lò, từ tốn khuấy đều nước canh. Nàng bỏ một nắm hoa đặt lối vào nồi, rồi hạ lửa nhỏ xuống. Trong lúc yên lặng chờ đợi, nàng quay đầu nhìn sang bức tường cách mình không xa. Chọc sâu, ánh mắt liền ảm đạm. Chiếc gương lớn trên tường không hề có động tĩnh. Trong gương chỉ toàn một màu đen vô tri. Đã mấy ngày rồi, người đó vẫn còn giận sao? Bạch Vạn Yên quay mặt, đôi mi thanh tú hơi trao lại. Bên trong hiện lên vài phần oán hận. Động tác trên tay cũng dần mất tập trung. Dường như chú chim nhỏ bên cửa sổ cũng cảm nhận được bầu không khí hôm nay khác thường. Nó vỗ vỗ cánh, ghen đậu tới gần hơn rồi kêu chíp chíp hai tiếng, nhưng không nhận được sự chú ý của đối phương như mọi khi. Còn bạch y nữ tử bên kia thì vừa khuấy canh, vừa khép mở miệng thơm. Hẳn lại đang lẩm bẩm độc thoại. Nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của mình. Đang rỏi một nắm lá tro lạnh tiếp tục lầu bầu. Không nghe người ta giải thích, đã vô cớ nổi cáu. Còn nói những lời quá đáng, làm như thế mình sai thật. Vừa độc tài vừa nhỏ nhen, sao mà đáng ghét quá. Mùi thơm trong nồi càng thêm đậm đà theo từng câu hờn giận. Bếp lửa tắt ngấm, canh đã hầm đủ. Mỹ nhân buông cây môi dài trong tay, cuối cùng liếc nhìn tấm kính đen kịt, lòng mày càng nhíu chặt hơn. Không để ý đến mình sao? Nàng cắn môi, ánh mắt sát lạnh. Được lắm, để có ai chịu thua trước. Nó xong liền thu hết nồi canh vào trong nhẫn chứa đồ, xoay người đi ra ngoài cửa. Ngày hôm đó trước cầu Nại Hà chỉ có ba quỷ hồn được chuyển thế, uống xong mạnh ba thang, bọn họ liền bị dẫn đến bờ kia để đợi đến giờ vào cõi luân hồi. Mạnh Văn Y xong việc sớm, đền bụng mang mấy quỷ thực đơn cũ đi dạy Tâm Tuyết nấu ăn. Trong khoảng thời gian trước và sau khi yêu Diêm U, nàng phát giác bản thân đã lâu không ghé quán trà của Tâm Tuyết chơi rồi. Đảo qua mấy hôm, không biết người ấy thế nào rồi. Bạch y mỹ nhân đột nhiên ngừng cất bộ. Cần gì phải quan tâm đến cả Bạch Tình thế chứ? Nàng đổi sắc mặt, bước nhanh hơn về phía lầu két xa xa. Chợt thấy Tri Hàng đang dẫn theo một đội mình bình đi ngang qua tại khúc quanh. Mạnh đại nhân, Tri Hàng gọi lại, sai yêu tên đội trưởng dẫn lính đi trước. Tiên Mạnh có gì muốn nói với ta sao? Mạnh Văn Yên dừng lại, nghỉ ngơi một lúc, rồi men theo dọc đường đến gần. Hắc bào nữ tử đối diện không còn đeo mặt nạ nữa, lộ ra dung nhan yêu kiều, nhưng vừa khiến đối phương thấy sát lạnh, vừa xinh đẹp, vừa gai góc. Tri Hàng khẽ nhếch mi, đi thẳng vào vấn đề. Gần đây, ngài và Vân Thượng đang xích mích sao? Mạnh Văn Yên hơi giật mình, mỉ mò không nói. Thần nghe Vô Nhai kể đêm qua Vân Thượng ra ngoài mua say. Trước đây ngày ấy chưa hề có hành động như vậy. Đôi mắt lạnh lẽo của Tri Hàng nhìn chằm chằm người đối diện, thấy được sắc mặt đối phương hơi lộ vẻ xót xa. Ánh mắt càng trở nên thâm trầm, phảng phất như sáng tỏ tất cả. Nếu muốn xóa bỏ hiểu lầm thì phải giải thích cho rõ ràng. Đẩy lòng Mạnh Văn Yên thót lên, nhưng rất nhanh quay về thái độ lãnh đạm. Nàng dở mắt nói: Chẳng có gì để giải thích cả. Dù sao nàng ấy cũng đâu có tin tưởng ta. Giọng điệu hờ hững không chút dao động, nhưng cuối cùng lại lộ vài phần chua chát. Ồ, hắc bào nữ tử chợt buồn cười, lắc đầu, tự như nắng ấm giữa mùa xuân se lạnh. Vô Nhai nói đúng, hai ngài vừa bướng bỉnh vừa lằng nhằng. Có điều, nếu muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài, hai ngài cần phải mài phẳng gai nhọn của chính mình đi. Nếu không thì sẽ chỉ làm tổn thương lẫn nhau, ngay cả cái ôm cũng luôn luôn tồn tại kẽ hở. Nàng nâng tay vé sợi tóc ra sau tai, không nhanh không chậm nói tiếp. Vân Thượng cũng là nữ nhân, không phải lúc nào cũng ra vẻ uy nghiêm hạ khắc như vậy đâu. Thỉnh thoảng ngài ấy sẽ lộ chút tính bợp chợp thích bông đùa, cũng biết vô cớ gây sự, cũng muốn được người yêu vỗ về. Sao ngài biết? Bởi vì Tính cách của thần cũng giống vậy. Hả? Mạnh Văn Yên hơi kinh ngạc, quan sát khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của đối phương. Ngài và phán quan cũng có lúc khắc khẩu sao? Phải. Thật á? Mạnh Văn Yên thấp giọng nói. Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi nữ tử lạnh lùng yêu băng kia sẽ biểu lộ cảm xúc giận hờn hoặc đùa giỡn với người yêu như thế nào. Sau khi cố gắng trấn định đầu óc, nàng mở miệng. Mày... Ngài chỉ cần dỗ dành người ta là đủ, không cần phải giải thích gì nhiều đâu. Tri Hàn đoán được Mạnh Văn Yên nghĩ gì. Nàng bình thản ngắt lời đối phương, trong mắt hơi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Được rồi, thằng cũng nên đi đây. Kết thúc cuộc đối thoại, Tri Hàn cất bước rời đi. Nhìn được vài bước liền dừng lại. Mấy ngày nay khí sắc của vương thượng không tốt lắm. Bộ dạng đó khiến đám quan lại sợ hãi không thôi. Cho nên ngài mau mau kết thúc chuyện này đi. Dứt lời, hệt bóng hắc bào xa dần. Bà đi mỹ nhân đứng lặng hồi lâu. Câu nói của Tri Hàn tự như dây leo quấn chặt tim nàng. Sau đó thạch lệnh kéo căng, lôi về phía đại điện Minh Vương. Trên đại điện, vừa vặn đã hết giờ thẩm phán. Những binh lính lẫn quan viên bắt đầu sắp xếp sổ sách đã ghi lại trong tay. Thần y phán quan các bục xuống. Hồng y nữ tử ngồi cạnh dự thính ngáp miệng đứng dậy. Người ngồi trên ngai định giơ tay sai người gõ chuông bảy triều. Đúng lúc này ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng thông báo. Diệm U hơi bất ngờ, nàng gật đầu, để quan viên tuyên bố cho vào. Lập tức vài tên minh binh bước tới. Bọn họ đều là lính tuần tra, thủ hạ của hoàng thủ. Thế nhưng ánh mắt của mọi người lại bị hấp dẫn bởi thứ phía sau lưng họ. Một chiếc mã đã xa cỡ lớn được kéo vào trong điện. Còn tuấn mã trắng thở hổn hển một tiếng, lắc lư lông bờm sực sỡ, linh khí bước người. Vỏ xe gỗ liêm được điêu khắc tinh xảo, xem cửa theo vải tú cẩm thượng hạng hình hoa mẫu đơn. Thậm chí bánh xe cũng được khảm mã não phỉ thúy, nhìn vô cùng lộng lẫy xa hoa. Thì chẳng phải là bạch long xa sao? Hình như là mã xa này thường được ngự dụng ở minh vực nước Phong Lâm mà. Vậy là sao? Mình bên trước xe ngựa cúi chào thi khiếu quân đội, nghiêm mặt nói. Bảo vương thượng, đây là những người do minh vương nước Phong Lâm sai tới đây ạ. Lâm vực ư? Minh vương điện hạ nhếch môi một bên. Đúng là hôm trước nàng có nhận một lời nhắn, nói cái gì mà muốn tặng lễ vật để đền bù khoảng thời gian mình bị bệnh nhưng không đến thăm được. Lúc đó nàng không để bụng, ai ngờ đối phương làm thật. Có điều một chiếc xe ngựa là ám chỉ mình đã ra ngoài nhiều hay sao? Diệm U không hứng thú lắm, nàng vẫy tay ra hiệu người hầu dắt mã xa đi. Đội trưởng dẫn đầu lại móc ra một phong thư dâng cả hai tay. Thưa vương thượng, bên đó còn gửi kèm một công văn nữa à? Phán quan, người đọc đi. Thành y phán quan nghe lệnh liền bước tiếp, tiếp nhận công văn trong tay đội trưởng rồi mở ra. Nhận được thư của ý, như tiếp kiến cố nhân. Nửa tháng trước chúng ta nghe tin quý nhân ôm bệnh khiếm an, hết sức lo lắng. Thật mừng vì gần đây ngài đã khỏe mạnh, cực kỳ nhẹ nhõm. Nài cao giọng đọc, ban đầu rất trôi chảy êm tai, thế nhưng càng về sau dần dần thay đổi, tự như bị ai đó bóp cổ, từng câu từng chữ trở nên khó nghe. Vậy nên đặc biệt dân chiếc hiến bạch lâm xa hộ tống tứ đại mỹ nhân từ minh vực nước Phong Lâm cho quý nhân, hy vọng chúc quà mọn này sẽ làm ngài hứng thú, xin vui lòng đón nhận. Dứt lời, một cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn vén màn cửa xe, sau đó đập vào mắt là một chiếc váy sặc sỡ. Dựa những tiếng hít thở sâu, bốn vị mỹ nhân với bốn khí chất khác nhau thông thả bước xuống. Nhất thời khắp điện náo động, toàn bộ quan viên đều há hốc mồm, vẻ mặt phức tạp khó hiểu. Trong nỗi sợ hãi còn mơ hồ xen là cảm giác hứng thú như xem kịch vui vậy. Phò vô nhà lén liếc mắt nhìn người vẫn đang lãnh đạm ngồi ở trên ngai. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt đọc tiếp. Cuối thư còn ghi thêm vài dòng do phán quan Phong Lâm viết, ngãi mời ngài từ từ hưởng thụ. Nàng nấm nớp lo sợ nói xong, bên trán đổ mồ hôi lạnh. Nhớ đến ánh mắt mờ ám của hoàng sam nữ tử tối qua, đáy lòng không khỏi kêu khổ. Cái gì mà mấy bữa nữa sẽ ổn thôi. Đây chẳng phải là đổ thêm dầu vô lửa sắc cái tên khốn đi. Thật bớ vẩn, tặng vậy mà được sao? Cơ Lạc đứng dậy đầu tiên,